Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, lợi ích gặp khó. Mọi việc không thuận, trong công ty, Từ Dương cùng Ngụy Chí đợi đại khái có thể có mười mấy phút sau. Bùi Đức Dũng mới đầy mặt đỏ bừng đi xuống. Ai u, trên lầu chiêu đãi mấy cái quân đội bằng hữu, nghĩ đến có thể hòa hoãn một cái cùng phối hợp phòng ngự bên kia quan hệ. Bùi Đức Dũng cất bước, đi đến cạnh ghế salon ngồi xuống. Cái này uống ta đầu ong ong đau. Ca, Từ Dương quay đầu nhìn về phía Bùi Đức Dũng. Vương Hoành điện thoại cho ngươi sao? Bùi Đức Dũng nghe tiếng nhíu mày. Mặt mũi tràn đầy bực bội mắng. Đánh, ai, cái này Vương Hoành là thật một chút việc nhi đều nhìn không rõ. Ta để hắn giúp đỡ chằm chằm tiêu thụ sự tình. Ai biết hắn có thể đi các ngươi chỗ ấy mù tất tất a? Còn động thủ đánh người. Vậy ngươi xem chuyện này thế nào làm? Từ Dương nói thẳng hỏi. Bùi Đức Dũng trầm ngâm nửa ngày. Quay người nhìn nói với Ngụy Chí. Huynh đệ a, Vương Hoành cùng ta quan hệ cá nhân vẫn được. Hắn mặc dù bình thường yêu Trang một điểm, nhưng người không phải người xấu. Hôm nay hắn chuyện này làm quả thật có chút không có yên lòng. Nhưng ngươi nể tình ta, cũng đừng cùng hắn so đo. Ngụy Chí cúi đầu, cũng không có lên tiếng âm thanh. Đánh, liền bạch đánh. Từ Dương hỏi một câu. Ngươi chờ một hồi, ta lên lầu một chuyến. Bùi Đức Dũng nghe tiếng đứng lên, bước nhanh hướng về phía thang lầu đi đến. Đại khái mười mấy phút, Bùi Đức Dũng trong tay bóp lấy 5.000 tiền mặt xuống tới. Đưa tay giao cho Ngụy Chí. Huynh đệ, tiền này ngươi cầm, coi như ta thay Vương Hoành cho ngươi bồi cái không phải. Ta không cần tiền, Ngụy Chí cúi đầu đáp. Ngươi để hắn tới, ta nện hắn nhất chai rượu. Chuyện này liền dẹp đi. Bùi Đức Dũng sững sờ. Ngươi nói cái này không phải liền là nói nhảm sao? Đều là huynh đệ mình. Xảo xảo nháo nháo còn có thể hạ tử thủ sao? Từ Dương trầm mặc nửa ngày trở lại. Ca, đây cũng không phải là chuyện tiền. Vậy ngươi nói là cái gì vậy? Bùi Đức Dũng nhíu mày nhìn về phía Từ Dương. Ngươi nói, ta hiện tại chỉnh tình huống cũng không tốt. Ta cái này suốt ngày một đống lớn sự tình chờ lấy xử lý. Huynh đệ các ngươi ở giữa phát sinh điểm mâu thuẫn. Cái kia nói ra liền dẹp đi thôi. Nếu không dạng này, quay đầu ta phạt Vương Hoành 2 tháng tiền lương. Để hắn lại cho Ngụy Chí nói lời xin lỗi. Được không? Ngươi bây giờ để hắn tới. Được không? Ngươi để hắn tới làm gì a? Bùi Đức Dũng buông tay cự tuyệt nói. Cái này đều đang giận trên đầu. Một hồi vạn nhất lại đánh nhau nhiều mất mặt a, hắn đánh xong người. Liền cái mặt đều không lộ sao? Từ Dương mở miệng chất vấn. Bùi Đức Dũng nhìn chằm chằm Từ Dương nhìn mấy giây. Huynh đệ, ta tại vị trí này cũng rất khó xử. Người có thể hay không cho ta bớt lo một chút? Không bớt lo chính là Vương Hoành a. Vậy ngươi bây giờ gọi hắn đến có thể sao thế? Cầm đao cho hắn đâm chết a. Bùi Đức Dũng có chút gấp. Từ Dương nhìn đối phương biểu lộ, trầm mặc vài giây sau nói ra. Được, ngươi uống rượu đi, hai ta đi, ngươi nhìn ngươi ý gì a? Bùi Đức Dũng đứng người lên quát. Từ Dương đầu cũng không quay lại, dẫn Ngụy Chí sải bước liền đi ra đại sảnh. Bùi Đức Dũng nhìn xem Từ Dương bóng lưng, trầm mặc sau một hồi, nhếch miệng cười một tiếng lẩm bẩm. Ngươi nói chuyện này ra có khéo hay không? Thế nào? Hai ngươi tại sao lại nói nhau nhau đi lên? Trên lầu, một cái trung niên đi xuống hỏi. Tiên sư nó, Bùi Đức Dũng trên mặt ý cười hoàn toàn không có nói ra. Có thể nhau nhau cái gì? Công ty gặp được khó khăn, nội bộ liền không thuận chứ sao? Chấm chấm, một trận tiểu phong ba. Cứ như vậy nhìn như ngắn ngủi kết thúc. 3 ngày sau, Bùi Đức Dũng tiếp viên khác bên kia mới đến hóa. Vừa mới chuẩn bị để Vương Hoành dẫn người hướng xuống phát một phát, liền nghe nói Từ Dương sinh bệnh, ở nhà đợi, ai gọi điện thoại cũng không tiếp. Trong kho hàng lớn, Bùi Đức Dũng ngồi trên ghế, liên tục cho Từ Dương phát 3 đầu tin nhắn, đối phương mới trở về điện thoại. Uy, ngươi ở chỗ nào vậy? Bùi Đức Dũng hỏi. Ta ở nhà a, Từ Dương thanh âm trầm thấp trở lại. Thân thể ta không thoải mái. Hai ngày này đều không có đi ra ngoài. Không phải, ngươi không ra ngược lại đi. Có thể ngươi người phía dưới thế nào không đến nhà kho tiếp hóa đâu. Xe này đều đến a, hóa đến hướng xuống phát a. Bùi Đức Dũng nhíu mày nói. A, ngươi chờ chút, ta cho Ngụy Chí gọi điện thoại. Vậy ngươi nhanh lên đi. Bùi Đức Dũng thúc giục một câu. Trước dạng này, Từ Dương dập máy điện thoại. Điện thoại đánh xong, trong kho hàng người tiếp tục ra bên ngoài chuyển hóa. Không ít trên mặt đất huynh đệ, cũng bắt đầu xếp hàng nhận lấy. Bùi Đức Dũng đợi trọn vẹn hơn 2 giờ về sau, cũng không gặp Từ Dương người tới lấy hóa. Càng không có tiếp vào điện thoại của hắn. Vương Hoành gác tay tại cửa ra vào đi một vòng. Sắc mặt rất khó nhìn trở lại Bùi Đức Dũng bên người nói ra. Hắn đây là cùng ngươi thị uy đâu? Chơi đường đi đâu? Bùi Đức Dũng trầm mặc. Cái này thì em náo điểm mâu thuẫn. Liền làm loại chuyện này. Về sau còn thế nào quản lý a? Vương Hoành bắt đầu châm ngòi thổi gió. Bùi Đức Dũng ngẩng đầu nhìn đối phương một chút. Đột nhiên lời nói âm trầm nói ra. Ngươi làm xong mình việc là được rồi. Vương Hoành sững sờ. Lập tức có chút xấu hổ. Ta chính là nói một chút. Bùi Đức Dũng trầm ngâm nửa ngày. Cúi đầu lần nữa bấm Từ Dương dãy số. Uy, người thế nào còn chưa tới đâu? Bùi Đức Dũng nói thẳng hỏi. Ta thông chi bọn hắn a, còn chưa có đi sao? Nào có người a, người bên kia một cái cũng chưa tới. Đây rốt cuộc là chơi cái gì đâu? Bùi ca, người chớ cùng ta hô. Từ Dương lời nói trầm thấp đáp lại nói. Ta để bọn hắn đi. Có thể Ngụy Chí bất động. Ta cũng không có cách nào a, vậy là ngươi làm sao quản lý a? Bùi Đức Dũng tại hơn 10 người nhà kho, trừng mắt hạt châu quát, hắn hiện tại là không nghe ngươi, vẫn là của ta lời đã không dùng được rồi. Ngươi chớ cùng ta hô. Từ Dương, ngươi có phải hay không có điểm tâm trong không có đếm? Bát cơm bưng lâu, ngươi quên là ai đưa cho ngươi đi. Vậy ngươi hô đi, nhìn có thể hay không đem người hô qua đi. Từ Dương nhíu mày cúp máy, trực tiếp nhấn nút tắt máy. Bùi Đức Dũng cúi đầu nhìn màn ảnh, sững sốt nửa ngày về sau. Đột nhiên trong phòng giống lên nhất cuống họng, Từ Dương bên kia hóa không phát, cho những người khác đồng đều quán. Thông chi tài vụ, để Từ Dương ngày mai tới tính tiền. Mẹ nhà hắn, hiện tại cũng có tính khí thật sao? Vương Hoành, ngươi ngày mai đi chiếu bạc một chuyến, nói cho bọn hắn. Tài giỏi liền làm, không thể làm liền xéo ngay cho ta. Nói xong, Bùi Đức Dũng sắc mặt âm trầm liền rời đi nhà kho. Mà đống hàng bên cạnh một thanh niên, nhìn hắn bóng lưng, thì là ánh mắt hơi nghi hoặc một chút xông Vương Hoành hỏi. Đại ca, ta lão bản đây là không định mang Từ Dương chơi sao? Người biết cái gì? Vương Hoành bĩu môi nói ra. Người thế nào liền không nghĩ tới? Có thể là Từ Dương cố ý tìm cái này gốc dạ. Nghĩ theo công ty lui ra ngoài đâu. Ngoặc kép chấm chấm. Cảnh ti bên trong. Tần Vũ cúi đầu chính cho Kiêu Ca phát tin nhắn thời điểm. Phó Tiểu Hào đột nhiên đi tới. Ca, người nghe nói không? Nghe nói cái gì? Tần Vũ ngẩng đầu. Bùi Đức Dũng bên kia tựa như là nội chiến. Phó Tiểu Hào ngồi ở bên cạnh. Thấp giọng tự thuật nói. Bọn hắn phối hợp phòng ngự quan hệ sụp đổ sau. Rất nhiều người liền đối Bùi Đức Dũng quyết sách bất mãn. Hiện tại chuyện này làm lớn chuyện. Dẫn đầu Từ Dương bọn hắn. Đã không bán hàng mới. Thật hay giả? Tần Vũ sững sờ. Thật. Phó Tiểu Hào gật đầu đáp. Tin tức này là nhị ca nhãn tuyến truyền về. Bởi vì hôm nay Bùi Đức Dũng ở trong điện thoại đều theo Từ Dương mắng lên. Tần Vũ nghe tiếng trầm. Mạc, ca, Từ Dương nếu là cùng Bùi Đức Dũng náo tách ra, đây chính là ta ăn Nam Dương cơ hội tuyệt hảo. Phó Tiểu Hào ánh mắt hưng phấn nhìn xem Tần Vũ nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.